Chương 512 cái này đặc biệt sao lại là cái gì thần triển khai? Nguyên bản đã tại trong ao đứng lên muốn làm giá cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cùng sổ củ hảo mì xạ kỳ khi nhìn đến cái tin này sau, bị dọa sợ đến ôm ngực đặt mông ngồi về trong ao, văng bên cạnh xạ hỏa mù giả mặt đầy nước. Hừ, sau khi trở về lại tìm ngươi tính sổ. Hừ, sau khi trở về lại tìm ngươi tính sổ. Hai nàng chăm miệng một lời, nói xong tiếp tục nhìn trong tay mình màu đen điện thoại. Enzu ô gạo, đại lão, ngươi ra, ngươi là ra thật. Ta cam bái hạ phòng, bất quá ngươi quên, chúng ta bây giờ đều ngâm vào suối nước nóng trong ao. Mạc Bạch, cho nên Bạch Vân thành chủ, cho nên, Gin San nói ngươi sẽ không lại cho hắn bỏ lệnh cấm, hắn liền muốn tha bay tự mình, tại suối nước nóng trong ao ngươi biết. Lãng khách, khúc khúc hiện tại nam trong ao chỉ còn lại một mình ngươi, Mạc Bạch. Ta đi không thể không nói xả cả tạ gìn tẩu kỷ cái này vừa ra cả tiêu chuẩn nhất định. Hù dọa vương Mạc Bạch bịch 1047 rưỡi từ trong ao nhảy ra, thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném vào trong nước. Dương mắt nhìn một cái, quả nhiên trong ao trừ xạ cả tạ dịn tẩu kỳ đã say chết tung bay ở trên nước ở ngoài, những người khác lên bờ. Vương Mạc Bạch khỏe miệng có quáp. Xạ cả tạ dịn tẩu kỳ, xem như ngươi lợi hại. Cờ tì nạ, ồ quả nhiên phế xài đại thúc cái gì tối ác tâm. Ô nhỉ, vườn nôn một. Chủ nhân búp bê. Ỷ Cạ Dột cảm thấy, một đoạn thời gian rất dài bên trong, Ỷ Cạ Dột lại cũng không muốn nhìn thấy Gin San. Kỳ kỳ hủ, vạn vừa nhìn thấy làm sao bây giờ chủ nhân búp bê. Chủ nhân búp bê, Ỷ Cạ Dột sẽ bịch lấy ra đại đao, nói với Gin San ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Cù Dồ xạ kỳ Ỷ Chì Gô, ách mặc dù Ỷ Cạ Dột lời no y như vậy khôi hài, có thế tại sao ta cảm giác luôn có một trận âm phong thổi qua đây bất tử chi vương, ân. Khả năng đây chính là hậu cung đàn lực lượng. Nhìn thấy ả lủ cắt cái tin này, vương ma vương khỏe miệng hung hăng rút ra. Thần đặc biệt sao hậu cung đàn lực lượng a cái này lại theo sau cung kéo quan hệ thế nào hắn lần nữa trở lại giao lưu đàn bên trong. Khúc khúc mọi người đem mới vừa rồi tiểu nhạc đệm trước quên, tưởng tượng một chút chính mình tốt đẹp hình ảnh. Đông phương bạch mặc bạch, tiểu khả ái, ngươi cảm thấy lần sau ta nhìn thấy cái kia tuổi mục thời điểm là mang trường kiếm màu bạc tốt. Vẫn là mang kim sắc đại đao tương đối thích hợp còn là nói ta đem quý hoa bảo điện đưa cho cái kia tuổi mục luyện một chút Esgen xảo xù kẻ, không hổ là chính cung nương nương, không hiểu rõ nghiêm. Ngoan nhân đại đế, vừa vặn, gần nhất ta lại mới chế tạo một loại công pháp, là thời điểm khiến người thể hội một chút. Ngoan nhân đại đế ra tay, người còn có thể sống sao vương Mạc Bạch mau mau tại trong đám ngắt lời nói, các vị bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta đầu tiên nói rõ chia của đi cỡ tin ạ. Chủ nhân ngươi xưng sao có thể nói sang chuyện khác. Ô nhi, chủ nhân ta khóc cho ngươi nhìn nha chủ nhân búp bê. Chủ nhân, ngươi quá làm cho Ỷ Cạ Dột thất vọng. Đông Phương Bạch, tiểu khả ái, ngươi tính, các chị em, chúng ta đều đi về trước đi con rán chớ tới gần. Nha hô xem tới quản lý viên đại nhân đụng vào trên họng súng đây đã như vậy. Tại hạ liền, cáo từ trước. Tại hạ xạ ca mô tổ, cáo tử. Tào Diễm Binh, cáo tử. Diễu Games. Nếu bản vương con dân đều đi, kia bản vương cũng rời đi đi lần này, trong đám ngu ngốc quần hữu nhóm tại Đông Phương Bạch ra lệnh một tiếng, rồi rít rời chỗ. Các ngươi tới thật ta này này, Esgen mạ đã giãn lại nhìn từ qua lại nhóm từng bước rời đi thân ảnh. Bọn người sau khi đi, vương Mạc Bạch ánh mắt chuyển tới tung bay ở trên nước con nào đó tuổi mục đều là bởi vì cái này tuổi mục dị thứ nguyên giao lưu đàn. Nhắc nhở. Thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên nhốt phòng tối 72 giờ. Mà bên kia sệ bạt sần xem thấy mọi người rời đi, tâm lý chính là dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những này tiếp cận biểu hiện khuôn mặt ngu ngốc quần hữu rốt cuộc đi, cảm ơn ông trời, cảm ơn mà, cảm ơn cái này một đường có ngươi sệ bạt sần nụ cười trên mặt theo vương Mạc Bạch thế nào đều không sảng, hắn cũng chuẩn bị ly khai về đến Thủy Lam Tinh. Nhưng là đi ngang qua sệ bạt sần bên người thời điểm. Vương Mạc Bạch đột nhiên dừng bước, nghi hoặc nói với Sệ Bạt Sần, ồ Sệ Bạt Sần, ngươi xem qua trong đám quy tắc sao xem qua. Sệ Bạt Sần tâm tình vô cùng sảng khoái. Vậy ngươi biết, trong đám người đều không thể lẫn nhau tổn thương sao Vương Mạc Bạch khỏe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khơi mào tới một chút. Biết. Hả, ta đây liền yên tâm. Vương Mạc Bạch khỏe miệng khơi mào một cái vô cùng đắc ý độ cong. Lần này đến phiên Sệ Bạt Sần mơ hồ. Mạc Bạch quân ngươi là muốn nói cái gì đây không có gì, ta chính là muốn nói, ngươi và Chatler khế ước chắc còn ở đi, nhưng là bây giờ ngươi và Chatler đều là trong đám thành viên Vương Mặc Bạch không có phù cờ. Hờ ơ u cười hai tiếng, như nguyện thấy sể bạt sấn đen xuống mặt mày vui vẻ, ha ha ha nha, không cần để ý những chi tiết kia nha, ngược lại vào đàn, chúng ta chính là người một nhà. Sau đó tại trong đám muốn tương thân tương ái nha, nói xong, Vương Mặc Bạch liền tiến vào qua lại môn mà bên kia biệt thự, suýt nữa bởi vì sể bạt sấn bạo tẩu, thiếu chút nữa thành là một cái phế tích. Lần nữa trở về phòng, Vương Mặc Bạch cao hứng hát lên bài hát, bởi vì ngu ngốc quần hữu mà sinh ra buồn bực quét sạch. Hắn ngâm nga bài hát đem thuận tới trà bánh cầm ra khỏi phòng, chuẩn bị khiến Vương Ngưng Yên các nàng cũng nếm thử một chút trà bánh mỹ vị. Nhưng là ra đến phòng khách, trong phòng khách không có bất kỳ ai, ngay cả đã về tới trước cỡ tì nạ cùng ô nhì đều không nhìn thấy. Vương Mặc Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, phòng chừng cái này mấy người nữ nhân lại đi ra ngoài quay video đi, nói chuyện cũng tốt, hắn liền có thể vui sướng ở bên trong phòng thủy đàn. Nghĩ như thế, Vương Mặc Bạch đem trà bánh thả ở phòng khách trên bàn trà, lại chuồn về phòng của mình. Ma Lưu đem tại đen chấp sự thế giới đạt được tiền tham ô sảng khoái phát ra đi xuống sau, hắn liền rời khỏi dị thứ nguyên giao lưu đàn. Tại đen chấp sự thế giới chơi lâu như vậy, hắn cũng nên nằm thoáng cái, hết thể chờ tỉnh ngủ sau đó mới nói. Chỉ là hắn mới vừa nằm xuống, liền sờ tới trong chăn chân mượt da thịt, bị dọa sợ đến hắn lại ba thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm giường hai. Một trên chăn, lạnh lùng nói, là chính ngươi ngoan ngoãn đi ra, vẫn là phải ta động thủ. Hắn cá mặn kiếm tiên cùng huyết ý hề lòng kỵ danh hiệu cũng không phải là nói không. Vừa dứt lời, trong chăn người trong chăn cùng mấy cái, sau đó lộ ra một đôi quay tròn đôi mắt đẹp, cửa y tươi do y nói với Vương Mặc Bạch, ngươi ngươi trở lại Lý Nguyệt Ảnh, cái này lại là cái gì thần triển khai, chẳng lẽ hắn giường ngủ thoải mái hơn một chút cho nên cái này Lý Nguyệt Ảnh lại luôn là đi phòng hắn chạy. Vương Mặc Bạch cảm giác mình sọ đầu thương, xem cô nương này tư thế, sẽ không lại ta y hàn ở trên giường ngủ trần chuồng đi, suy nghĩ, hắn ánh mắt liền hướng Lý Nguyệt Ảnh cổ liếc một cái. Chỉ thấy cô nương này thật giống như mười phần khẩn trương, gặp Vương Mặc Bạch hướng nàng xem qua đến. Nàng bị dọa sợ đến đem chăn đi nâng lên dưới, sau đó nàng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, chợt thoáng cái lại đem chăn kéo xuống thoáng cái.